Xin được kính chào quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya của buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện kinh dị mới mang tựa đề Đứa Trẻ Ba Mắt. Kính mong tất cả quý vị hãy ủng hộ kênh YouTube Truyện Đêm Khuya, ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, chia sẻ video lên Facebook cho nhiều người cùng nghe hơn. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Trong phòng giám hộ, các ánh mắt đều hướng về một phía. Tôi đã nhìn thấy đó là một đứa bé trai ba mắt. Đôi tay của nó đang tì vào cái thành của lồng kính. Nó đang muốn nhổm người dậy, một khuôn mặt khác thường. Trên trán của nó, con mắt thứ ba đang mở to. Nghe nói giường thứ 13 sinh rồi, là một đứa bé trai hình thù kỳ quái chăng? Ấy, đừng có nói linh tinh. Nó có ba mắt. Cô không biết nó là nhị lang thần giáng trần à? Vừa mới sinh ra đã có thể nhìn thấu tâm can của người ta. Là thật hay là giả thế? Tôi lừa cô để làm cái gì? Nghe nói các bác sĩ trưởng tôn đỡ đẻ đấy. Ba mắt vừa sinh ra, người đầu tiên nhìn thấy là ông ấy. Chị đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Đứa bé ba mắt đó đã mở miệng nói chuyện, làm cho bác sĩ trưởng tôn sợ tới mức bỏ quên cả rào phẫu thuật trong bụng của phụ sản đấy. Cái gì? Không phải chứ. Đứa bé nó nói cái gì? Nó nói... Tôi bất giác dựa vào vách ngăn của phòng y tế, muốn nghe rõ hơn một chút. Ấy da, chị Trương, chị dùng nước căng da của hãng nào vậy? Hiệu quả thật rõ rệt đấy. Nhìn da của chị thật là mềm mịn. Thật không? Tôi dùng nước căng sáng da tình kết của Thánh Mỹ Tuyết đấy. Được giả càng sáng của Thánh Mỹ Tuyết, tôi chưa từng nghe thấy. Đúng đấy, hãng mới mà. Bạn của chồng tôi làm ở công ty mỹ phẩm đó, cho nên lấy một ít mang về dùng thử. Âm thanh bên ngoài cửa đã biến mất, cùng với tiếng đóng cửa của phòng y tế. Người trong phòng sản đã thay đổi rất nhanh. Nếu là tôi thì cũng không thể nhanh như vậy được. Tôi thu dọn đồ rồi đi ra. Đứng trước gương, tôi thở dài một tiếng. Bệnh viện gần đây không có một chút yên bình. Các chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là trong xe của bác sĩ trưởng tôn, vô duyên vô cớ lại có những con chim chết. Sau đó, trên tường trong phòng của viện trưởng Vương lại in đầy những vết tay dính máu. Tiếp theo là một y tá trực ban nhìn thấy một bệnh nhân đã chết. Bây giờ lại xuất hiện một đứa bé hình thù kỳ quái, có tới ba con mắt. Vừa nãy, nghe hai nhân viên ở phòng sản kể, thì quả là có chút cổ quái. Tôi chải tóc, đứng trước gương, tự ngắm mình và nhận thấy vẫn còn những nét trẻ trung năm xưa. Mặc dù bản thân của tôi đã gần 40 tuổi, vất vả lo toan cho bọn trẻ và gia đình đã làm tôi trông có vẻ già hơn so với tuổi của tôi. Cố làm ra bộ mặt vui vẻ, đứng trước gương, tôi tự nói to tên của mình. Tằng Hương, trong cái thời đại cổ quái này, mày là đứa xinh đẹp nhất. Không cần phải biết người khác nói như thế nào. Chỉ cần tự tin, tiếp tục dựa vào những kẻ có tiền bạc, tương lai vẫn sáng sủa chán. Đằng sau, nơi cuối phòng y tế, còn có một cánh cửa đang đóng chặt. Có một người đang ho, giống như là bị hóc một vật gì đấy. Tôi giật mình, vội vàng đẩy cửa chạy ra khỏi phòng y tế. Vừa nãy, nghe trộm chuyện của người khác, không ngờ bây giờ lại bị người khác nghe trộm. Mà lại nói những câu vớ vẩn như thế. Cũng không biết đó là người của bệnh viện hay là người nhà của bệnh nhân. Hai má của tôi bỗng dưng nóng bừng lên. Hai tay của tôi cũng không biết nên để ở đâu. Trong hành lang, những bệnh nhân và người nhà của họ trông rất u ám. Tôi cúi đầu đi qua. Một lúc sau đến giờ nhận ca, có lẽ có thể nhìn thấy đứa trẻ ba mắt thần bí kia trong phòng sản mà cô y tá kia đã từng nhắc tới. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mong chờ và chút sợ sệt. Cũng không phải là từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy người có hình thù kỳ quái. Tim tôi hơi tê dại bởi sự cảm giác có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó liên quan tới mình chăng? Trong phòng thay đồ bỗng nhiên ấm lên. Tôi bước chậm lại, sờ vào cái dây lưng và cảm thấy nó nặng nề hơn. Trong lòng cảm thấy bối rối. Cái dây lưng đó là của bố tặng tôi. Mặc dù là con gái, nhưng tôi luôn đối đầu với ông. Tôi thực sự không thể hiểu được làm sao tôi lại có thể là con gái của ông được chứ. Nhưng ông thì lại rất yêu thương tôi. Cái thứ tình cảm này khó có thể thay thế được. Cho nên tôi thường đeo cái thắt lưng của ông tặng. 11 giờ, giờ giao ca đã hết. Các chị em hết ca trực thì đều mệt mỏi rồi. Nhưng lại không vội về mà vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện trong đêm. Tôi ngắm nhìn làn da trắng hồng của bọn họ. Lúc nhàn rỗi chẳng có việc gì làm thì họ lại xem thẻ bát quái. Trông họ có vẻ rất hưng phấn, chắc chắn là có tin gì mới. Trong phòng giám hộ, chị Triệu và y tá trưởng đang đứng trước lồng kính. Trông mặt họ có vẻ rất sợ sệt. Tôi vừa đẩy cánh cửa bước vào, liền phát hiện ngay ra là có cái gì đó khuất tất. Khuôn mặt của họ đã biểu hiện rõ điều này. Ánh mắt của họ rất dữ tợn, lại như là sợ sệt điều gì. Có khả năng họ đang muốn bóp nghẹt sự sống ở trong cái nồi kia. Tôi liên tưởng tới lúc nghe trộm chuyện ở trong phòng y tế. Có thể cái đứa bé ba mắt đó đã nói ra điều gì đó làm cho mọi người phải lo sợ. Chẳng lẽ chị Triệu và y tá trưởng có chuyện gì không thể nói cho người khác biết được chăng? Bị chính cái ý nghĩ của mình dọa, tôi từ từ lui lại vài bước để trấn tĩnh lại, rồi mới tiếp tục bước vào phòng giám hộ. Tôi cố tình bước mạnh chân cho khỏi sợ. Đến lúc đẩy cửa vào thì thấy chị Triệu và y tá trưởng đang chăm sóc đứa bé khác. Cái chuyện vừa nãy như chưa từng xảy ra. Sau khi chào y tá trưởng, tôi bắt đầu ghi lại tình hình của từng đứa bé. Ngoài đứa bé ở trong lồng kính số 5 có hơi giảm nhiệt độ một chút thì những đứa trẻ còn lại đều bình thường. Chị Triệu đã cho tăng thêm nhiệt độ trong phòng. Tôi bước tới chỗ mà vừa nãy chị Triệu và y tá trưởng đã đứng. Cái lồng kính trước mắt tôi vừa mới nhìn qua thì đứa trẻ ba mắt chẳng khác gì so với những đứa trẻ bình thường khác. Lũ trẻ đều đang ngủ, đứa trẻ ba mắt cũng đang ngủ. Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời nói mê. Ở chỗ giữa hai lông mày có một vết trông như vết nhăn, nhưng nhìn lại thấy rất đáng yêu. Tôi kiểm tra hồ sơ bệnh án thì trên đó viết Văn Bân, nam, ba mắt, hệ thống hô hấp có vấn đề. Tôi cau mày, đứa bé nhỏ như vậy, những người trong khoa sản nhất định phải chú ý đến nó hơn chứ. Sau khi kiểm tra xong xuôi, y tá trưởng đã rời khỏi phòng giám hộ. Chị Triệu thì đang dỗ dành một đứa bé đang khóc. Tôi bước qua và thấy trên khuôn mặt bé nhỏ của nó hai dòng nước mắt đang tuôn trào. Nó mở cái miệng ra khóc thét lên. Tiếng khóc không rõ ràng. Chị Triệu dịu dàng vỗ về và hát cho nó nghe. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Một lúc sau, đứa bé đó ngừng khóc và từ từ tiếp đi. Chị thích trẻ con đến như vậy sao? Ừ, cô nhìn xem, chúng nó rất đáng yêu, tay với chân nhỏ nhỏ nhắn nhắn làm sao ấy. Trong lúc ngủ, chúng nó cũng rất đáng yêu, chỉ muốn gần chúng nó hơn nữa thôi. Thế sao chị không sinh lên một đứa? Muốn gần lúc nào mà chẳng được. Chị ấy chỉ im lặng cười rồi nói nhỏ vào tai tôi. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một người đẹp trai, hào phóng, thì không cần phải nói, thành đạt chắc chắn là cô sẽ vừa lòng. Chị Triệu này, chị nói cái gì vậy? Mặt tôi nóng bừng cả lên và muốn ngăn chị ta lại, nhưng rồi lại thôi, thậm chí còn như mong đợi nữa. Tôi chẳng thể hiểu được cái thái độ đó của mình. Chẳng lẽ tôi muốn kết hôn thật sao? Xem kìa, tôi nói trúng rồi chứ gì? Mặt cô đỏ lên rồi kìa. Cứ dựa vào tâm lý mà nói, khi nhìn càng muốn tránh một việc thì lại thay vào đó lại càng trông chờ nó tới đấy. Cô muốn kết hôn rồi có phải không? Chị Triệu này, chị làm sao thế? Mặc kệ chị đấy. Tôi nói xong rồi bước ra khỏi phòng giám hộ. Tim tôi đập nhanh một cách khác thường. Có lẽ tôi thực sự là đã muốn lấy chồng. Nhưng mà người đó, anh ta có hiểu được tâm lý của tôi không? Đèn trong hành lang tối đi, tôi cảm thấy rất phiền muộn. Trong căn phòng số 5, hai sản phụ chưa có ngủ, hãy còn đang cho con bú sữa. Trên khuôn mặt mệt mỏi của họ đều ánh lên vẻ hạnh phúc. Tôi vừa kiểm tra qua một vòng, tất cả đều là bình thường. Các đồng nghiệp khác đều vẫn đang làm đúng phận sự của mình. Tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi rất ngạc nhiên, mấy người đồng nghiệp tan ca lúc vừa nãy vẫn còn đang ngồi nói chuyện. Ngay đến những đồng nghiệp không phải trực ban cũng đang ở đó. Chắc chắn phải có một tin gì đó rất quan trọng. Tôi cũng rất tò mò, nên thu xếp mọi việc xong cũng ngồi vào nhập hội cùng bọn họ. Bọn họ đang nói chuyện về đứa trẻ có 3 con mắt, Văn Bân. Khi nhập viện, bố mẹ của Văn Bân đã viết họ là nông dân. Nhưng trông họ không giống nông dân cho lắm, mà giống người thành thị thì đúng hơn. Thậm chí trông dáng vóc của bọn họ còn hơn cả người thành thị. Như những cao nhân vượt thế, chỉ vì quá mệt mỏi với chuyện thế tục cho nên thỉnh thoảng mới hạ xuống hồng trần. Mọi người còn chưa được nhìn thấy họ, không chút mảy may quan tâm tới việc đứa con của họ sinh ra với con mắt thứ 3. Cho nên tôi nói gia đình họ đều rất thần bí. Nói những lời này là Hứa Lan. Cô ấy nói với người khác thần bí. Thực ra chính cô ta cũng là một kẻ thần bí. Theo lời của Hứa Lan thì họ là đệ tử của đạo gia, là truyền nhân đời thứ bao nhiêu của Thủy Kính Môn. Còn có người nhìn thấy trong lúc trực ban, cô ta ngồi thiền, làm ra cái vẻ kỳ quái lắm. Nhưng từ trước tới nay, cô ta không bao giờ thừa nhận. Tôi đã từng hỏi Hứa Lan, nhưng cô ta chỉ nháy mắt với vẻ mặt vô tội mà hỏi lại. Chị nghĩ tôi là đệ tử của đạo giáo sao? Tôi biết Hứa Lan lại vừa chơi chữ. Đạo gia và đạo giáo là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi không thể phân biệt được. Chỉ biết nó đều là đạo mà thôi. Cần gì phải phân biệt gia và giáo làm gì? Này này này, tôi nghe nói cái đứa bé đó vừa mới sinh ra đã mở miệng nói chuyện. Là thật hay là giả vậy? Tôi hỏi các chị em đều ngoảnh mặt không trả lời. Xem ra thì tôi đã đến quá muộn rồi. Cái vấn đề đó chắc là bọn họ đã nói qua rồi. Nhưng rồi Hứa Lan vẫn kể cho tôi nghe lúc đó đã xảy ra chuyện gì. So với các chuyện khác thì tôi quan tâm hơn một chút là vì nó có liên quan tới Trưởng Tôn Thanh. Đây là người đàn ông trong mộng của tôi. Đương nhiên là thật rồi. Tôi nghe nói khi mà bác sĩ Trưởng Tôn đỡ đẻ, đứa bé ấy vừa chui ra khỏi bụng mẹ thì đã tóm lấy tay của bác sĩ Trưởng Tôn rồi mở miệng nói. Hứa Lan dừng một lúc, nhìn mặt mọi người xung quanh. Cô ta thích tạo không khí hồi hộp ở những thời điểm quan trọng. Các chị em khác đều muốn biết Văn Vân đã nói những gì. Mặt bọn họ đều tỏ ra sợ sệt. Đứa bé đó bắt lấy ngón tay của bác sĩ Trưởng Tôn, đột nhiên mở to con mắt thứ 3 và nói một cách lạnh lùng, là ông. Toàn thân của tôi toát mồ hôi. Văn Vân chỉ là một đứa bé mới sinh ra. Mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng vừa mới sinh ra, nó đã có thể nói chuyện. Chuyện này thật là quá ly kỳ. Mà còn có chuyện này, nó muốn nói gì với bác sĩ Trưởng Tôn cơ chứ? Chẳng lẽ bác sĩ Trưởng Tôn đã làm chuyện gì đó không đúng với đạo lý chăng? Tôi muốn đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Trưởng Tôn Thanh đối với tôi mà nói là một thánh nhân. Một thánh nhân hoàn thiện nhất. Anh ta làm sao có thể làm chuyện xấu được? Không thể nào tưởng tượng nổi. Được rồi, tiếp tục nói xem đã xảy ra chuyện gì nào. Đáng lẽ ra, giờ này Lý Hy phải đi kiểm tra, nhưng cô ta lại ngồi ở đây tám chuyện. Nếu bị y tá trưởng phát hiện thì sẽ bị phê bình đây. Tôi cũng đã từng nghe qua Khúc Yến Mộc là bà hai của lão đạo Trương bên Cục Hải quan, nhưng ông Trương đã bỏ cô ta. Các chị xem, cái chết của cô ta mới đáng thương làm sao, mặc dù cô ta đang mang thai. Nhưng vẫn là một mỹ nhân đấy. Đúng vậy. Lúc cô ta nhập viện bị sinh khó cho nên đã chết mà chẳng có ai trông nom, thật đáng thương. Tôi cũng biết Khúc Yến Mộc. Trước khi cô ta chết, tôi thường đến phòng kiểm tra. Đây là một người phụ nữ rất điềm đạm. Dù đang mang thai, trông cô ta vẫn đầy vẻ diễm lệ. Lúc mang thai đi lại bất tiện nên tôi thường giúp đỡ cô ta, cho nên cũng thỉnh thoảng nói một đôi câu. Sau khi cô ta chết, tôi đã thu dọn di vật của cô ta. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Văn Bần ba mắt kia chứ? Tư duy của phụ nữ thường rất bay bổng, nhưng họ nói quá lên chăng? Đúng lúc đó thì Hứa Lan đứng dậy và chạy ra ngoài, hướng ra bên ngoài nhìn một cách thần bí, sau đó lại trở lại và ngồi xuống. Các chị chắc là vẫn còn chưa biết y tá trưởng nhìn thấy nữ quỷ, đó chính là Cúc Yến Mộc. Bọn họ đều rất ngạc nhiên và thở dài. Lòng tôi thì nặng trĩu, mấy hôm nay đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cái chết của Khúc Yến Mộc có lẽ là liên quan tới y tá trưởng. Như vậy thì Văn Bân ba mắt kia muốn nói gì với y tá trưởng cơ chứ? Chuyện này bắt đầu từ tuần trước, đó là buổi tối hôm thứ Sáu. Trước giờ Khúc Yến Mộc lên bàn đẻ thì cô ta lại nhận được một cú điện thoại, sau đó đã ngất đi ở trong phòng bệnh, vì vậy phải cho lên bàn đẻ ngay. Trực bàn, bác sĩ Vương đã chuẩn đoán là cô ta sắp sinh. Cô ta được đưa đến phòng sản và đồng thời bắt đầu xuất huyết. Bác sĩ đã quyết định là phải tiến hành mổ đẻ. Đúng ngày hôm đó, bác sĩ trưởng Tôn trực ban, tôi cùng với người của khoa sản đứng ở đằng sau. Đến cửa của phòng sản thì bị y tá trưởng gọi. Hôm đó, y tá trưởng tâm trạng không bình thường, vội vàng chạy vào phòng sản. Tâm trạng của bác sĩ trưởng Tôn cũng có vẻ rất nặng nề, hình như là vừa cãi nhau với vợ. Sau ca mổ, Khúc Yến Mộc đã sinh một đứa bé gái. Là vì sinh non trước 2 tháng, cho nên hệ thống hô hấp của đứa bé có vấn đề, nên nó đã được đưa đến lồng kính của phòng giám hộ. Y tá trưởng tự tay chăm sóc. Sau khi giao nhận xong xuôi, các chị em làm ca đêm tiếp tục làm việc. Tôi chỉ chú ý tới bác sĩ trưởng Tôn mà không hề để ý tới y tá trưởng. Sau ca trực, tôi còn đứng nhìn về phía phòng làm việc của bác sĩ trưởng Tôn một lúc lâu rồi mới trở về nhà. Ngày thứ hai, trong lúc làm việc, tôi nghe nói Khúc Yến Mộc mổ bị ra quá nhiều máu nên đã chết. Con gái của cô ta thì vì sinh quá sớm nên cũng không sống được. Nhưng tôi lại cảm thấy có vấn đề ở đây. Con gái của Khúc Yến Mộc, tôi đã nhìn thấy nó rồi. Mặc dù là sinh non cũng không thể chết vì suy hô hấp. Có lẽ tâm trạng của y tá trưởng không được tốt, cho nên mới làm việc lơ là, khiến đứa bé gái đó bị chết. Trong lòng bà ta có tà tâm, cho nên mới nhìn thấy bóng ma của Khúc Yến Mộc. Tôi cứ cố gắng không nghĩ linh tinh, rồi tự mình lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ gần đây xem quá nhiều tiểu thuyết khủng bố xã hội đen, cho nên mới nghi ngờ chính đồng nghiệp của mình. Đấy là thật đấy. Tôi hôm đó tôi cũng nhìn thấy đó chính là Khúc Yến Mộc. Nhưng trong dáng vẻ của cô ta thì không giống người mang thai. Cô ta mặc một bộ quần áo, đi lại trong hành lang rồi biến mất, làm cho tôi sợ đến đứng tim, không nhúc nhích được. Không phải chứ, thế thì cô ta nói gì với y tá trưởng? Hứa Lan nghi ngờ hỏi Đường La, không phải trực ca. Mặt cô ta xám lại, mặt trông có vẻ sợ sệt. Lúc đó à, tôi đang dọn nước tiểu ở phòng thứ 3. Đột nhiên nhìn thấy Khúc Yến Mộc đứng trước mặt của y tá trưởng. Mặt của y tá trưởng tái mét. Bản thân của tôi nghe thấy Khúc Yến Mộc nói, trả lại mạng cho con gái tôi. Đường La nói đến đây thì bắt đầu run. Còn các chị em khác thì đều sợ sệt. Chỉ có Hứa Lan là tỏ ra hoài nghi. Các chị còn ở đây làm cái gì? Có tiếng hỏi ở cửa ra vào. Mọi người sợ đến mức đều thét lên. Tôi quay đầu lại, đứng trước cửa là y tá trưởng, mặt mày u ám. Chị ta chần chờ một lúc rồi đột nhiên mặt mày trở nên nghiêm khắc. Đã đến giờ làm việc mà các cô lại tụ tập ở đây tám chuyện. Ngộ nhớ có phòng bệnh nào xảy ra vấn đề thì các cô làm thế nào? Đều lớn cả rồi thì cũng nên biết cái gì là khinh, cái gì là trọng chứ. Mọi người đều cúi đầu xuống, chờ tới khi y tá trưởng đi ra. Lý Hy quay mặt lại, làm mặt quỷ rồi chạy mất hút. Tôi cũng về phòng nghỉ ngơi, nhưng lúc đi ngang qua chỗ y tá trưởng thì đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa rất hiếm gặp. Một mùi nhẹ nhàng, bên trong có cái gì đó rất diễm lệ và lạnh lùng. Tôi nghĩ đó là nước hoa của Pháp. Nhưng tại sao y tá trưởng lại có thể dùng loại nước hoa đắt như vậy? Trong lòng tôi cảm thấy hoài nghi. Rồi tôi chạy đi. Đến lúc kiểm tra thuốc, tôi lại nghĩ đến chuyện này. Đường Đa là y tá trực ca ngày. Cô ta làm sao mà có thể nhìn thấy bóng ma của Khúc Yến Mộc nói chuyện với y tá trưởng được cơ chứ? Mặc dù tôi không tin quỷ thần, nhưng thường thì ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, lại còn cái chết của Khúc Yên Mộc nữa chứ. Nếu cô ta phải mổ thì làm sao có thể mổ từ tối tới sáng được? Trong chuyện này nhất định có một uẩn khúc gì đó. Các loại suy nghĩ liên tục hiện ra làm cho tôi rất hỗn loạn. Trong lúc u ám này, tôi cảm thấy bất an. Hình như là có một đám mây đen đã che lấp mọi cái. Đó chính là sự xuất hiện của ba con mắt hình thù kỳ quái kia. Thế gian sắp xuất hiện chuyện kinh thiên động địa. 3 giờ sáng, trong bệnh viện đã rất yên tĩnh. Ngoài hành lang cũng như vậy, thỉnh thoảng chỉ có tiếng trẻ con khóc và tiếng mẹ, những đứa bé đó dỗ dành. Tôi ngồi bên bàn làm việc và đang tính toán. Trên quyển sổ, các số liệu cứ nhảy múa lung tung. Tôi không làm cách nào tập trung được. Trong lòng tôi chỉ muốn chạy ra khỏi đây. Trưởng Tôn Thành có lẽ là đang ngủ trên ghế sofa chăng? Anh ta đã nói với tôi là anh ta đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Nhưng còn khoản tiền giữa hai người thì vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Vợ của anh ta đã mời luật sư tới bệnh viện kiểm tra thu nhập của Trưởng Tôn Thành, làm ầm ĩ hết cả lên. Trưởng Tôn Thành mỗi tháng thu nhập ít nhất cũng phải hàng chục triệu. Chẳng nhẽ mỗi tháng anh ta thu nhập nhiều như vậy thật sao? Tôi thở nhẹ một hơi. Trong mắt tôi, anh ta vẫn là một người hoàn thiện. Nhưng con người hoàn thiện như vậy lại nhận tiền từ đút túi ư? Mặc dù tôi cũng biết ở cái bệnh viện này, chỉ cần có một chút thực quyền đều sẽ có cơ hội. Đây không phải là một bí mật. Nhưng đối với Trưởng Tôn Thành thì tôi không muốn bình luận về anh ta như một kẻ đã đánh mất ý đức. Nhưng nếu như không nhận tiền đút thì một bác sĩ bình thường lấy đâu ra tiền để mua nhà, mua xe cơ chứ? Trong lòng tôi mâu thuẫn đến cực độ. Trưởng Tôn Thành chưa từng hứa hẹn với tôi cái gì, thậm chí chưa bao giờ biểu lộ tình cảm với tôi. Tôi đã thay anh ta suy nghĩ về những vấn đề thực tế. Như thế có phải là sớm quá hay không? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng lại cảm thấy hạnh phúc. Những con số trước mắt lại tiếp tục nhảy nhót. Tôi thở một hơi dài, ánh mắt cũng không biết để nơi đâu. Ai ra? Từ hành lang đột nhiên vọng vào tiếng kêu này. Tôi nhìn ra, vừa lúc trông thấy y tá trưởng mở cửa phòng giám hộ, nhưng rồi lại chạy trở ra. Sau đó tôi nhìn thấy chị ta rất sợ sệt, đứng không vững nữa. Chị Châu, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hiệp và tôi cùng lúc chạy tới bên cạnh y tá trưởng, nhưng chị ta không nói được một câu nào, chỉ run rẩy và chỉ về hướng phòng giám hộ đang đóng cửa. Tôi và Lý Hy đều hiểu cái việc đã làm cho y tá trưởng sợ đến như vậy chắc chắn là ở trong cái phòng đó. Lý Hy cố gắng trấn an y tá trưởng nhưng lại không dám tới đẩy cửa căn phòng kia, chỉ sợ sệt nhìn tôi. Tôi bước lên một bước và nhẹ nhàng đẩy cái cánh cửa còn đang khép ra. Trong phòng giám hộ, mọi ánh mắt đều hướng về một phía. Tôi nhìn thấy Văn Bân ba mắt, hai tay của nó đang tì vào thành của lồng kính muốn nhổm người dậy. Một khuôn mặt kỳ quái trông như đang cười, vừa giống như nhìn thấy được tất cả mọi việc trên thế gian. Trên trán của nó, con mắt thứ ba đang mở to. Đến lúc tàn ca, y tá trưởng vẫn không dám bước chân vào phòng giám hộ, thậm chí đến những phòng bệnh bên cạnh cũng không dám tới. Mọi người đều bàn tán, cái tin tức khủng bố đó đã bao trùm lên cả cái bệnh viện này. Chị Triệu cũng không dám đến phòng giám hộ. Đẩy đi đẩy lại thì tôi lại bị coi là người mà ba mắt hình thù kỳ quái kia quý mến, nên phải đến phòng giám hộ chăm sóc cái báu vật kia. Văn Bần ba mắt tỉnh dậy, tay của nó như đang muốn tóm lấy vật gì đấy. Một lúc sau lại chăm chú nhìn cái gì đó, rồi sau đó nó còn cười. Vừa mới sinh ra chưa được bao lâu mà nó cười trông rất đáng yêu, rồi còn có thể tự mình nhổm người dậy nữa chứ. Thực sự là có hơi dọa người rồi đây. Con mắt thứ ba của Văn Bân đang nhắm lại. Trước mắt của tôi là hình thù con mắt kỳ quái đó. Con người chiếm tới nửa con mắt, trông nó rất sâu nhưng không thể nhìn thấy được đáy. Đó là một ánh mắt lạnh lùng, u ám, trông như vừa mới từ địa ngục lên. Tôi đột nhiên không thở được, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua nghe trộm ở phòng y tế. Chẳng lẽ trưởng Tôn Thanh cùng với y tá trưởng và chị Triệu đã làm chuyện gì đáng sợ hay sao? Nếu không thì lúc mà bọn họ đối diện với con mắt thứ ba của Văn Bân, làm sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Trừ phi bọn họ có chuyện gì mờ ám, không thể nói cho người khác biết. Cái thắt lưng đã truyền cho tôi một cảm giác rất ấm áp, khiến chân tay của tôi ấm lại. Lúc này tôi cảm thấy rất biết ơn người cha mê tín của mình. Có lẽ ông ấy đã đúng. Mẹ của Văn Bân đã đến cho nó bú. Tôi nhẹ nhàng bế nó ra khỏi lồng kính và đưa cho mẹ nó. Mẹ của Văn Bân khoảng 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, trông giống một sản phụ. Ánh mắt của cô ta lạnh nhạt, không hề giống mẹ của nó, giống như chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô ta. Bố của Văn Bân chỉ nhìn vợ mình mà không hề nhìn Văn Bân. Tôi đứng bên cạnh mà cảm thấy không thể nào hiểu được. Rốt cuộc đây là vợ chồng kiểu gì vậy? Mẹ của Văn Bân cởi áo ra rồi cho con bú. Sữa ra quá nhiều, chảy tràn từ miệng đứa bé. Tôi liền vội vàng chỉ dẫn cho cô ta cách cho trẻ bú. Tốt rồi, cảm ơn chị. Không cần phải cảm ơn, đây là việc tôi nên làm. Lúc nào thì chúng tôi có thể xuất viện ạ? Tôi hơi do dự một chút. Chuyện này không do tôi quyết định được, nhưng theo lệ thường thì khoảng một tuần. Mẹ của Văn Bân đáp, lâu như vậy sao? Bố của Văn Bân thì lại nhăn mày. Người đàn ông trên 30 tuổi này nói một cách vô tâm, dường như có cái gì đó không bằng lòng, lộ ra cái vẻ trông rất buồn cười. Ông ta nhẹ nhàng ôm Văn Bân vào lòng, thơm lên con mắt thứ ba đang nhắm lại của nó. Cũng tốt, tôi có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Ấy, thế thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Bố của Văn Bân thở một hơi thật dài. Tôi lại bế Văn Bân vào lồng kính và nghe thấy mẹ của Văn Bân nói, hãy để cho nó nhìn cái thế giới này thêm vài lần nữa, thế cũng tốt. Đôi vợ chồng cổ quái cùng đứa con cổ quái, tôi chẳng hiểu cái gì sắt. Lúc tàn ca, tôi phải chờ rất lâu mới có người đến nhận ca. Tự nhiên tôi có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Đến tôi cũng thấy rất lạ. Tôi đã trông đứa bé dọa người đó cả một đêm. Còn trong ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi lại đọc thấy một sự chê cười và khó hiểu, và còn có cả sự coi thường nữa. Nhưng tại sao cơ chứ? Trên đường về nhà, tôi lên xe. Trong cái dòng người ồn ào kia, tự nhiên tôi cảm thấy không yên, như có một cái gì đó khác thường. Đằng sau bỗng có cái gì đó chạm mạnh vào tay. Tôi quay lại và nhận ra đó là một kẻ háo sắc. Đã từng này tuổi, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi gặp phải loại người như vậy. Bình thường chỉ nghe đồng nghiệp nói, tuy thấy hơi sợ sệt, nhưng có thể nói ngoài mặt tôi đã tỏ ra rất khinh bỉ. Bỗng nghĩ nếu gặp trường hợp này thì sẽ quay lưng lại, làm cho bọn đàn ông thối này biết con gái không dễ bắt nạt. Nhưng trên thực tế, khi gặp phải thì tôi lại cảm thấy rất sợ. Tim tôi đập nhanh, hầu như không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy đôi mắt dục vọng hung ác kia. Cái người đằng sau không nhanh không chậm theo sau tôi, trông giống như một con nhặng đáng ghét. Làm thế nào bây giờ? Tôi làm như không chú ý tới. Trong xe rất đông người, hầu như không còn chỗ trống nào cho tôi bước đi, nhưng cũng không thể nào mà cắt đuôi người đó được. Tôi chỉ muốn khóc thật to. Thân là con gái, tôi cảm thấy không thể nào bằng được con trai. Nhưng bây giờ tôi đã ý thức được rằng bản thân là một người đàn bà yếu ớt thì cần phải có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ. Nếu như lúc đó trưởng Tôn Thanh ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao. Cuối cùng xe cũng đến bến, tôi vội vã nhảy xuống. Cái người đó không xuống xe cùng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dũng khí lại trở lại, chỉ thẳng tay vào cái xe đã chạy rồi chửi một câu. Nhưng nghĩ kỹ thì đường về còn xa, lại có chút nản lòng. Giá có xe riêng thì tốt biết mấy. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Tôi đã hiểu ra ánh mắt khinh bỉ của các đồng nghiệp. Có người đã nghe thấy những lời hôm qua tôi nói ở phòng y tế và đã truyền tai nhau. Đại khái tất cả sản phụ và các đồng nghiệp của tôi chắc đều đã biết hết. Lúc này tôi cảm thấy mình không có đất dung thân. Những lời nói đó chỉ là những lời nói đùa mà thôi. Nhưng một khi truyền đến tai của người khác thì nó đã bị biến dạng đi rất nhiều rồi. Nếu như truyền đến tai của trưởng Tôn Thanh thì sẽ như thế nào đây? Tôi cảm thấy trên đường đi có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Hình như đang chê cười. Nhìn kìa, đó chính là cô à, cả đời chỉ muốn dựa vào kẻ có tiền đấy. Nếu có một ngày trưởng Tôn Thanh cũng nhìn tôi như vậy thì tôi chẳng thiết sống nữa. Về đến nhà, tôi ăn uống qua loa, tắm rửa, sau đó nằm lên giường, hơi do dự một chút rồi gọi điện thoại cho trưởng Tôn Thanh. Anh ấy hôm nay trực ngày, chắc là giờ này đang ở nhà, chắc là không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Alo, là em đây. Tằng Hương đây à? Nghe nói tối hôm qua cả đêm em đã bế đứa bé hình thù kỳ quái đó. Nó có nói gì không? Tôi không thể ngờ rằng trưởng Tôn Thành lại hỏi vấn đề đó. Câu hỏi đó làm cho tôi hơi giật mình. Không có gì đâu ạ. Đúng rồi, tôi còn nghe nói em muốn dựa vào kẻ có tiền, thì anh chàng đó là cơ hội tốt đấy. Đâu có, đâu có. Anh đừng có nghe bọn họ nói bừa, thực không có chuyện đó đâu. Không sao cả, thực ra em cũng nên lấy chồng đi. Trưởng Tôn Thành nói vài câu là tốt rồi. Thế nhưng mà trong mỗi câu nói của anh ấy đều có ý tứ cả. Dường như là đang chỉ trích tôi, làm cho tôi cảm thấy tủi thân. Nhưng tôi cũng cảm thấy anh ấy đang ám chỉ cho tôi điều gì. Có lẽ tôi nên chủ động hơn một chút nữa. Đồng hồ trên tường thì vẫn kêu tích tắc, từ xưa đến nay vẫn thế. Lúc đó tim tôi như tê dại đi. Hôm nay tôi được nghỉ, một mình ở nhà dọn dẹp. Nhưng dọn thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy trong phòng rất bừa bộn, tâm trạng cũng rất hỗn loạn. Tắt tivi, nằm trên giường, tôi lại nhớ tới Văn Bân. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy lạnh lẽo, liền bật dậy đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài đầy gió và ánh sáng. Chợt nhớ tới tôi vẽ bức tranh gần đây một tháng nhưng vẫn chưa xong. Tôi đã đồng ý với một người bạn vẽ con của cô ấy. Cơ bản thì đã vẽ xong phác thảo, nhưng còn cần phải chỉnh sửa thêm những đường nét cụ thể nữa. Tôi nhìn bức họa đó thì thấy thiếu một cái gì đó. Và rồi bản thân của tôi cầm giấy vẽ, tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh. Để cho hai hàng lông mày của nó sinh động hơn, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức vào đó. Một khuôn mặt trong sáng, chính trực, có đôi mắt kiên nghị mà còn mở to, trông giống như lúc Văn Bân nhìn tôi. Bức họa lúc đó bỗng trở nên khác thường, đang rất đáng yêu bỗng trở thành châm biếm, giễu cợt, thậm chí trông còn đáng sợ là đằng khác. Tôi đẩn người ra, không dám tin rằng đó là do chính tay mình vẽ. Lùi lại mấy bước và lại ngẩng đầu nhìn một lần nữa. Con mắt thứ ba tàn nhẫn hiện lên trong mắt tôi. Nó dường như đang ở trong tranh và muốn nhảy ra ngoài. Còn có cả tiếng cười của đứa trẻ vang lên trong phòng. Bức họa rơi xuống đất, tôi không có dũng khí để nhặt nó lên. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Tôi tự hỏi chính mình, nhưng không có câu trả lời. Tôi cảm thấy rằng có một sức mạnh vô hình đang khống chế tôi. Nó đã chiếm giữ phần đen tối trong con người của tôi, không một chút nể nang, mà tất cả đều là do cái đứa bé hình thù kỳ quái kia mang tới. Tôi nằm ở nhà cho tới chiều tối rồi quyết định ra ngoài. Tôi đi lang thang đến trước một quán rượu bên đường. Do dự một lúc rồi tôi bước vào. Trong quán, một nhạc công anh tuấn tràn trề sức sống đang chơi đàn dương cầm. Tiếng đàn du dương dường như có thể xuyên thấu mọi vật. Tôi gọi một cốc bia và vào ngồi ở một góc tối trong quán. Đây là quán rượu mà trưởng Tôn Thanh thường hay lui tới. Tôi chỉ gọi một cốc bia rồi ngồi trong chỗ tối nhìn anh ta và bạn anh ta nói chuyện phiếm. Trông anh ta rất anh tuấn, nhỏ nhã, đôi mắt sáng ngời như có ánh trăng trong mắt. Không giống một người đàn ông đã hơn 40 tuổi một chút nào. Tôi đoán anh ta cũng biết tôi đang ở đây vì có mấy lần anh ta nhìn về phía tôi. Mỗi lần như thế đều làm cho trái tim của tôi rung động, dù anh ta chưa từng bước tới trước mặt tôi lấy một lần. Tôi vẫn thường uống bia, trông giống như là cô gái thời thượng mà tạp chí vẫn thường hay nhắc tới. Trong lòng cảm thấy sao có chuyện gì đó xảy ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và nhìn khắp một lượt. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Dưới ánh đèn mờ ảo lại càng làm say lòng người. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, trang sức lấp lánh. Cô mặc bộ quần áo màu đen, trông rất trang nhã. Cô ta ngồi trên cái ghế cao khiến mọi người đều phải chú ý. Đến nỗi tôi là một cô gái cũng phải ngước nhìn. Tôi nhìn khuôn mặt của cô ta thêm một lần nữa. Khuôn mặt đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi nghĩ và nhìn kỹ lại một lần nữa. Và tôi bỗng giật mình. Cô gái đó trông giống hệt Khúc Yến Mộc. Tôi như bị rơi vào băng tuyết. Đức tin của tôi trong một giây phút đã bị sụp đổ. Mọi âm thanh xung quanh vụt biến mất. Tôi ngồi ở trong góc mà run hết cả người lên. Một lúc sau, tôi mới nghĩ chắc là không phải. Vì cô ta có bóng, lại còn đang nói chuyện với người đàn ông kia. Mắt đung đưa lúng liếng, làm sao có thể là một nữ ma quỷ cơ chứ? Vậy cô ta là ai? Tôi không run nữa, tự cười mình bỗng biến thành một kẻ nhát gan như vậy. Cái gì cũng tin, mất đi sự tư duy độc lập của bản thân. Có lẽ phụ nữ khi yêu đều như vậy. Trấn tĩnh lại một chút, ánh mắt của tôi lại hướng về cô gái đó. Tôi quan sát cẩn thận cô ta một lần nữa. Cô và Khúc Yến Mộc giống nhau như đúc, ngay cả từ cách nói tới cử chỉ, điệu bộ cũng giống y hệt. Khuôn mặt thật xinh đẹp. Mặc dù tôi không hề biết cô ta là ai, nhưng cũng có thể khẳng định một điều rằng cô ta và Khúc Yến Mộc thế nào cũng có quan hệ huyết thống với nhau, cũng có thể là chị em sinh đôi. Cô gái đó uống vài cốc bia rồi chuẩn bị rời quán. Cô ta chào mấy người đàn ông vừa mới quen rồi rời đi. Tôi thấy rất tò mò nên quyết định đi theo. Chúng tôi một trước một sau đi trên đường, đi qua vài con đường, rồi cô ta bước vào một ngõ nhỏ tối thui. Tôi hơi dò dự, không biết có nên đi vào không. Bên trong con ngõ là nơi tụ tập của những kẻ vô gia cư. Cô gái kia vào đó một mình thật không an toàn chút nào. Với một chút tò mò và pha lẫn cả sự thách thức và sợ hãi, tôi bật điện thoại lên. Trong lòng lo sợ nhưng vẫn bước tới. Thế nhưng trước mắt tôi, cô gái đó đã biến mất. Tôi cầm điện thoại nhìn xung quanh chỗ đó. Đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng cất lên. Chị tìm tôi ư? Tôi quay người lại rồi chiếu điện thoại sang, giật thót tim. Cô gái đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị làm ơn tắt bỏ điện thoại đi. Tiếng nói lạnh lùng, tôi cảm giác có cả sự khinh bỉ quen thuộc. Cô gái đó khinh bỉ tôi thật ư? Tôi cảm thấy rất khó chịu. Cô ta cao hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi một chút, nhưng vì thế mà có quyền khinh bỉ người khác sao? Mặc dù không vui, nhưng tôi cũng không tắt điện thoại, là vì có như thế mới có thể nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Mặc dù như thế là bất lịch sự. Chị bám theo tôi ư? Cô ta hỏi tôi một lần thứ hai. Ở tình thế bất đợi này, tôi cảm thấy không hề yên tâm chút nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào đây. Tôi quay lại phía sau, định tìm đường thoát thân. Trong bóng tối, tôi cảm thấy cô ta đang cười, có vẻ rường rường đắc ý. Không cần phải chạy trốn đâu, tôi đã biết thừa là chị bám theo tôi. Tôi còn biết chị là y tá trong bệnh viện bảo trợ sức khỏe trẻ em và phụ nữ nữa kìa. Chị có biết tôi là ai không? Sự thẳng thắn của cô ta làm cho tôi trấn tĩnh hơn một chút, không còn cái cảm giác sợ hãi nữa. Tôi biết cô chính là chị em song sinh của Khúc Yến Mộc. Ý? Cô ta giật mình. Tuy nhìn không rõ mặt cô ta, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt tò mò của cô ta. Đấy cũng là một loại khoái cảm, coi như trả được một miếng đòn. Phản ứng của cô ta đã chứng minh điều tôi nói là đúng. Khúc Yến Mộc quả nhiên có người chị em sinh đôi. Tôi chỉ không biết đó là chị hay em mà thôi. Đi theo tôi. Giọng của cô ta từ giây phút đó đã thay đổi. Dường như nó còn có sức hút vô hình, làm cho tôi có cảm giác an toàn, có thể đi theo cô ta tới bất kỳ nơi đâu. Từ đoạn đường này đi ngược trở lại, phải đi thêm một đoạn đường rất xa thì mới tới chỗ cô ấy. Sau đó tôi đã biết được tên của cô ấy, Khúc Yến Tâm, là chị của Khúc Yến Mộc. Cô ấy là nhân viên của Dạ Tổng Hội, vừa mới từ thành phố khác trở về. Cô ấy sống trong một căn hộ rất nhỏ, rất sạch sẽ. Trên chiếc tủ đầu giường có một bức ảnh. Trong ảnh là hai chị em bọn họ, trông giống nhau như đúc. Nếu không phải một người đã mất thì không thể nào mà có thể phân biệt được ai là chị, ai là em. Hai chị em cô chỉ có một tấm ảnh sao? Khúc Yên Tâm đưa cho tôi một ly nước, giọng của cô ấy rất bi thương. Bức ảnh đó chị em tôi chụp vào ngày tốt nghiệp đại học. Nó luôn nói tiền mà tôi kiếm được không trong sạch. Nó còn nói sau này sẽ trả lại tôi toàn bộ. Nhưng nó là em tôi. Tôi không làm thì lấy đâu ra tiền mà đi học đại học cơ chứ. Em gái tôi suy nghĩ quá đơn giản. Ở trong cái xã hội phức tạp này, tiền thì đâu có dễ kiếm. Cuối cùng thì sao? Nó vẫn làm giống như tôi đấy thôi. Còn bị thằng đàn ông xấu xa kia ức hiếp. Nói tới đây, Khúc Yên Tâm rớt nước mắt. Tôi không biết nên an ủi cô ấy thế nào, chỉ biết im lặng nghe cô ấy kể chuyện. Nó và thằng lãnh đạo hải quan kia yêu nhau, rồi nó tới tìm tôi, nhờ tôi giúp nó tìm hiểu xem hắn có phải là người tốt không, có đáng tin cậy không. Nhưng hắn chính là khách quen của tôi mà. Tôi biết phải nói cái gì với nó đây. Hai chị em chúng tôi cùng bị một thằng đàn ông ức hiếp, vậy mà tôi vẫn phải che đậy cho hắn. Tôi lại còn hy vọng hắn ta lấy em gái tôi nữa kia chứ. Hắn ta đúng là một kẻ xấu xa, bỉ ổi. Giọng điệu của cô ấy bỗng trở nên tàn ác vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía tôi thật độc địa, làm tôi thấy trùng mình, mặc dù chuyện chẳng có liên quan gì tới tôi. Tôi biết chị thích tưởng Tôn Thanh là do nghe bàn tán ở quán rượu. Chị thường hay ngồi ở góc nhìn trộm anh ta, chẳng có gì phải ngại cả. Nam thích nữ thì yêu thôi, chuyện là như vậy đấy. Nhưng mà trưởng Tôn Thành chẳng là cái thá gì cả. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, sợ Khúc Yên Tâm nói trưởng Tôn Thành là khách quen của cô ấy. Em gái của tôi là do anh ta hại chết. Tôi và anh ta còn chưa hết chuyện đâu. Tôi khuyên chị đừng yêu anh ta. Cái loại đàn ông chẳng là cái gì hết cả. Trong mắt anh ta chỉ có anh ta mà thôi. Hãy tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm nhìn người tốt hơn chị nhiều. Không thể nào, trưởng Tôn Thành làm sao có thể hại chết em gái của cô được, tôi không tin. Khúc Yên Tâm nhìn tôi và cười, phút chốc đã làm cho tôi cảm giác khó thở và hoảng loạn. Không làm chủ được ý nghĩ của mình, có thể cô ấy đã nói đúng chăng? Nhưng lúc đó tôi vẫn nghĩ không thể nào như thế được. Trưởng Tôn Thành không phải là người vô trách nhiệm. Chị vẫn chưa biết em tôi chết như thế nào đâu. May mà chị em tôi là sinh đôi. Trưởng Tôn Thanh và cả bà y tá trưởng của chị nữa đều coi tôi là ma quỷ. Làm sao họ biết được sự thật rằng đó không phải là em gái tôi, người con gái đã chết thê thảm ấy. Cái gì? Chết thê thảm ư? Lòng tin của tôi đối với trưởng Tôn Thanh đã bị lay động. Chẳng lẽ anh ta đã hại chết Khúc Yến Mộc thật sao? Tôi im lặng nghe Khúc Yến Tâm kể tiếp. Trưởng Tôn Thanh đang làm thủ tục ly hôn với vợ, chỉ vì cần tiền mà anh ta đã làm như thế và đã bỏ quên con dao phẫu thuật trong bụng của em gái tôi. Kết quả nó bị mất rất nhiều máu, em tôi cạn máu mà chết. Lời nói của Khúc Yên Tâm làm cho tôi ghê hết cả người. Đây là sự cố nghiêm trọng trong khi phẫu thuật. Đến âm thanh của gió tôi cũng nghe thấy. Những gì cô ta nói là thật hay giả đây? Tôi không còn cách nào độc lập suy nghĩ được nữa. Còn con gái của em tôi nữa chứ? Nó vừa được sinh ra chưa được một ngày. Ánh sáng mặt trời còn chưa được nhìn thấy. Thậm chí còn chưa được bú sữa mẹ thì đã bị những con y tá đó bức nó chết trong lồng kính. Chỉ biết tại sao không? Là vì bà y tá trưởng chỉ mải nghĩ tới bọn con trai thôi. Đã quên mở bình dưỡng khí cho bé con ở trong lồng kính 3 tiếng đồng hồ. không cần biết con bé đó còn sống hay đã chết. Tôi kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời. Sự việc sao lại biến thành như thế này chứ? Tôi không có khả năng sinh đẻ nữa. Bây giờ thì đứa em duy nhất của tôi cũng đã chết. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Tôi phải báo thù. Đứa trẻ đáng thương đó sao lại phải chết? Đáng chết là lũ bác sĩ thối tha kia. Tôi muốn họ phải chết. Tôi cũng không sợ cô nói ra sự thật này đâu. Từ trước đến giờ, tôi đã không còn muốn sống nữa rồi. Tôi cảm thấy lo sợ trước lời nói của cô ta. Tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi phải nói gì với người con gái trong lòng chứa đầy thù hận kia? Khuyên nhủ cô ta từ bỏ ân oán để trở thành Phật sống sao? Hay là khuyên cô ta tìm tới Phật Pháp? Tóm lại, quyền quyết định vận mệnh của bệnh nhân luôn nằm trong tay bác sĩ. Bỗng chốc tôi cảm thấy nhói ở trong lòng. Ngay cả một người y tá như tôi còn không tin vào bác sĩ thì nói gì đến những người nhà của bệnh nhân? Yên tâm, làm sao có thể tin vào điều này kia chứ? Không, tôi sẽ không nói điều gì cả. Vẫn biết chị sẽ không nói gì cả. Nếu nói ra, chị sẽ đối diện với đồng nghiệp như thế nào? Những lời của Khúc Yên Tâm khiến cho tôi không tránh khỏi bàng hoàng. Mặc dù vừa nãy chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng cô ấy đã nhắc tới nên khiến tôi rất do dự. Tôi đã rất tin vào luật pháp và công lý, vậy mà giờ đây mọi chuyện lại xảy ra như thế này đây. Vậy mà hoàn toàn bất lực đây. Rời khỏi nhà của Khúc Yên Tâm, trên đường đi tôi ngước nhìn bầu trời. Một màn đêm đen bao phủ, cô đơn, lạnh lẽo, u tối và vô cùng đáng sợ. Lại một buổi sáng thứ hai nữa, ánh nắng chói chang. Hôm nay tôi phải làm ca ban ngày. Buổi sáng đến thật nhanh, tôi không có thời gian để kịp trang điểm, vội vàng đạp xe đạp tới bệnh viện. Đã hai năm nay tôi không sử dụng tới nó, chỉ vì gần đây gặp phải kẻ háo sắc Sở Khanh ở trên xe đưa đón nhân viên nên tôi phải tìm đến nó. Nhưng lý do lâu không dùng xe chỉ là một cái cớ. Lý do chính có lẽ là vì hôm trước Tôn Thanh nói rằng con gái xinh mà đạp xe đạp thì mất hết cả dáng. Tôi mỉm cười vu vơ, thế mình quá để ý đến xem đàn ông xung quanh có để ý đến mình không. Có lẽ điều này hơi thái quá. Những ý nghĩ vu vơ bỗng vụt tắt khi đập vào mắt tôi là những chiếc xe cảnh sát đang xếp hàng dài trước cổng bệnh viện. Bỗng nhiên tôi thấy căng thẳng, lo lắng, tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Liệu có chuyện gì chẳng lành xảy ra với Yên Tâm hay không? Tôi tự trách mình khi nãy vẫn còn có thể nghĩ vẩn vơ được. Không biết những cái xe cảnh sát này đến đây để làm gì? Lúc thay đồ làm việc, chị Triệu cũng đã ở đó. Chị ta đến sớm hơn tôi, nhưng cứ ở mãi trong phòng nghỉ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở ngoài lại có nhiều xe cảnh sát như thế? Cô vẫn chưa biết gì sao? Phòng làm việc của viện trưởng xảy ra chuyện rồi. Trên tường vẫn còn những vết bằng máu, chẳng biết là những chữ gì. Lúc nhìn thấy tôi đã hét toáng lên, bây giờ thì đã yên tĩnh rồi. Tôi thẫn thờ và lúc đó liền nghĩ đến Khúc Yên Tâm. Tất cả những cái này là do cô ta làm sao? Vết máu và cả con chim đã chết trong xe của trưởng Tôn Thanh cũng đều là do cô ta làm ra sao? Tôi nghĩ đến lời mà tối qua Khúc Yên Tâm đã nói. Cô ấy nói là đã chuẩn bị để chết. Một người phụ nữ đầy rẫy những mâu thuẫn này thật đáng sợ. Liệu có nên nói cho trưởng Tôn Thanh không nhỉ? Nếu không, anh ấy nhất định sẽ là gặp nguy hiểm đây. Nhưng cái chết của hai mẹ con Khúc Yên Mộc quá thê thảm khiến tôi lại lưỡng lự. Trong phòng làm việc của viện trưởng, mấy cảnh sát đang xem xét hiện trường rất tỉ mỉ. Tôi và Lý Tây đứng ở ngoài cửa ngó đầu vào coi. Vết máu của mấy ngày trước vẫn còn dính đầy trên tường. Thậm chí ở trên trần nhà cũng có những vết bàn tay dính đầy máu, nhìn thật kinh khiếp. Những chữ trên tường bị cảnh sát che khuất. Xem ra bọn họ đã đứng ở đó rất lâu rồi. Tuy không nhìn thấy toàn bộ, nhưng vẫn có thể thấy hai chữ huyết tắc. Lúc tôi đang suy nghĩ, không biết phải nói cả câu như thế nào, thì Lý Tây ôm lấy lưng và nói thì thầm vào tai tôi. Nhìn này, là hai con mắt đấy. Tôi bỗng cười lên. Người cảnh sát ở ngoài cửa chau mày và cũng ngó đầu vào xem. Tôi rụt đầu lại và vội kéo Lý Tây đi ra. Chị nói xem viện trưởng Vương đã đắc tội với ai? Huyết tắc, câu này nhất định là có liên quan đến máu. Đúng rồi, chị có nghe thấy không? Hôm nay bác sĩ trưởng Tôn không đi làm. Nghe nói xe của ông ấy cũng bị người ta tháo dầu. Tôi luôn cảm thấy hai sự kiện này có gì đó liên quan đến nhau. Tôi kinh ngạc nhìn Lý Tây. Trực giác của con gái thật là chuẩn xác. Xem ra thì có vẻ ngốc nghếch nhưng lại vô cùng chính xác. Ông trời thật là công bằng, chưa bao giờ thiên vị cho ai cả. Buổi trưa ở bệnh viện, bản thân của tôi lại ra ngoài gọi điện cho Khúc Yến Tâm. Cô ấy thừa nhận là do mình đã làm trò rò dầu ở trên xe. Những vết máu kia cũng đã do cô ta in lên. Còn chìm chết trong xe của trưởng Tôn Thanh cũng là do cô ta vứt vào. Cô ấy đúng là cho mọi người biết chân tướng sự thật về những chuyện đã xảy ra trong bệnh viện chăm sóc bảo vệ ba mẹ và trẻ em. Tôi khuyên cô ấy ra đầu thú. Đây là việc phạm pháp. Khúc Yên Tâm cười lạnh lùng, không đếm xỉa tới lời khuyên của tôi. Cô nghĩ bán dâm là một việc phạm pháp sao? Cảnh sát còn cho tôi bao cao su miễn phí để cho những thằng khốn đó khỏi bị mắc bệnh chắc. Cô quá ngây thơ rồi. Ra pháp luật đầu thú là giải quyết được việc này thì việc gì tôi phải làm như vậy nữa? Tôi lập tức như bừng tỉnh ngộ. Viện trưởng Vương biết nguyên nhân cái chết của Phúc Yến Mộc mà lại che giấu thông báo. Cho nên Khúc Yến Tâm đã làm cách này để báo thù anh ta. Thế giới này sao vậy? Đều điên hết cả rồi. Nhưng cô cũng không cần phải bôi những vết máu lên trần nhà. Trần nhà ư? Tôi chỉ bôi vết máu của hai cánh tay lên tường thôi, một lớn một nhỏ. Khúc Yên Tâm nói điều đó rất chắc chắn. Tôi lập tức quan sát kỹ vào bức tường đầy những vết máu kia. Không phải là Khúc Yên Tâm, vậy có thể là ai đây? Một luồng hơi lạnh dâng lên từ đằng sau lưng. Không biết tại sao, bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến Văn Bân, cái cậu bé dị dạng, bà mắt ấy. Bây giờ cảnh sát vẫn chưa đi khỏi đó, tại sao cô lại không đi báo với cảnh sát là tôi ở đây? Khúc Yên Tâm ở gần bệnh viện, tôi quay đầu nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu. Không cần phải tìm nữa, cô không thể tìm thấy tôi đâu. Để tôi đoán xem, cô không báo án vì là muốn nhìn rõ bộ mặt thật của trưởng Tôn Thanh ư? Không cần phải giải thích nữa, tôi sẽ giúp cô. Cô hãy nhìn cho kỹ nhé. Tôi vừa muốn giải thích thì Khúc Yên Tâm đã cúp máy cái rụp. Thực ra, tôi định khuyên trưởng Tôn Thanh đi xin lỗi Khúc Yên Tâm. Hy vọng chuyện riêng của họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng không ngờ, Khúc Yên Tâm lại làm to chuyện. Nên bây giờ, việc này càng ngày càng phức tạp. Về phòng nghỉ của bệnh viện, nhìn thấy y tá trưởng đang ngồi trên chiếc ghế dài. Bỗng tôi nghĩ tới Khúc Yên Tâm sẽ làm gì để báo thù y tá trưởng đây. Y tá trưởng đã sắp 40 tuổi rồi, mới vừa có bạn trai. Nếu vì chuyện này mà lại bị anh ta bỏ, thì sau này sẽ không lấy được chồng nữa. Tôi thông cảm với cô ấy, hơi lưỡng lự, không biết con nên nói rõ sự thật với cô ấy không. Thực tế trên đời có ma không? Ma chỉ tồn tại trong tâm của người ác độc. Nhưng khi mở mồm ra nói thì lại thành chuyện khác. Chị Châu, hôm nay không nhìn thấy số ghi trên nồi của cậu ba mắt. Có phải cậu ta đã ra viện rồi không? Đột nhiên y tá trưởng chợt tỉnh rồi đã đần người ra, vẻ mặt sợ hãi và chạy ra ngoài. Tôi đứng lại một lúc mới nhớ ra là phòng đó 2-3 tiếng đồng hồ rồi, chưa có người đến trông. Lúc tôi đến phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện thì thấy các bé đang say sưa ngủ. Y tá trưởng lo lắng kiểm tra từng cháu một. Chỉ đến khi xác định là tất cả đều còn sống thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, cậu bé Văn Bân ba mắt vẫn nằm ở trong lồng kính. Khuôn mặt nhỏ ép vào kính, chăm chú nhìn từng cử chỉ của y tá trưởng, miệng thì khóc oe oe. Cậu bé đang nghĩ gì vậy? Tôi tò mò tự hỏi. Đúng lúc đó, Văn Bân quay đầu cười với tôi. Cùng lúc con mắt thứ ba mở to nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể lẩn tránh. Tôi biết chân tướng sự việc, nhưng lại che giấu thông báo. Như thế chẳng phải giống như cách làm của viện trưởng sao? Tôi cũng là một kẻ xấu xa mà thôi. Tim tôi đập nhanh, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào chuyển ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Còn mắt thứ ba của Văn Bân vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi, giống như muốn hút toàn bộ sức lực của tôi. Tôi bắt đầu run rẩy, bên tai không nghe thấy tiếng gì. Trước mắt chỉ toàn là màu đen. Tôi như biến thành những hạt cát nhỏ nhẹ, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Đây là cảm giác gì vậy? Trong lòng phải chịu những áp lực vô hình, cả thế giới dường như chỉ có mình tôi bị chìm trong tiếng thở ấy. Cả một màu đen bao trùm lấy tôi, dường như có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Tằng Hương ư? Tằng Hương phải không? Cô không sao chứ? Một tiếng nói từ xa kéo tôi trở về thực tại. Một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi cố gắng mà phân biệt hồi lâu mới nhận ra đó chính là y tá trưởng và ngã vật xuống đất. Tôi làm sao mà ngã? Không thể nghĩ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tối qua không ăn cơm mà, hay lại đi uống rượu? Thanh niên các người ai cũng vậy, phải biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Nếu không, đến lúc bằng tuổi tôi thì sẽ biết được nỗi khổ đấy. Y tá trưởng hiền từ nói với tôi như vậy. Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cứ mở mắt ra là tôi lại thấy vẻ mặt tươi cười của Văn Bân. Cậu ta đang ngo ngoe trong lồng kính khiến tôi run rẩy sợ hãi. Một cậu bé mới sinh được mấy ngày lại có thể bò ra khỏi lồng kính sao? Thậm chí lại còn có thể biết nói. Không phải là một chuyện kỳ quặc sao? Rời khỏi phòng sơ sinh, trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi. Theo lời của Khúc Yến Tâm, con của Khúc Yến Mộc vừa mới sinh, trời chưa sáng đã chết rồi. Trong giấy ghi những trường hợp tử vong của bệnh viện có viết, sáng ngày thứ hai, đột nhiên hệ thống hô hấp ngừng làm việc. Thời gian không khớp với lời nói của Khúc Yến Tâm, lẽ nào trong chuyện này còn có uẩn khúc nào chăng? Tôi lại nghĩ đến chuyện lần đầu tiên gặp Văn Bân. Y tá trưởng và chị Triệu đứng trước lồng kính của Văn Bân bỗng thay đổi sắc mặt. Có lẽ chị Triệu cũng nhúng tay vào chuyện này chăng? Tôi nghĩ đến câu nói càng che giấu thì sự việc càng trở nên phức tạp. Tôi chỉ hy vọng là không có người nào hại mình nữa, cũng không có án mạng xảy ra nữa. Còn cậu bé Văn Bân ba mắt, tôi hy vọng là cậu ấy sẽ được xuất viện sớm để mọi chuyện kết thúc. Trước lúc tàn làm, trưởng khoa gọi tôi xuống phòng làm việc. Nắng buổi chiều gay gắt, mà trưởng khoa có thể ngồi dưới ánh nắng ấy, nhíu mày nhìn tôi. Trưởng khoa có đôi mày ngài cong, khi nhìn người khác thường có thói quen gật gù. Trông ông ta thật khí phách. Đôi mắt của ông ta được miêu tả như trong tiểu thuyết võ hiệp, tràn đầy sát khí. Tôi thấy khó mà có thể đương đầu được với đôi mắt ấy. Ngồi xuống đi. Vừa nãy tôi đã nghe y tá trưởng nói hôm nay khi làm việc cô bị ngất, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết, chắc là tôi bị váng đầu thôi. Hy vọng là như vậy. Gần đây nghe nói cô thích dựa vào tiền bạc à? Không cần phải giải thích, thanh niên bây giờ có suy nghĩ như vậy chẳng có gì là lạ cả. Nhưng tôi hy vọng cô không phải vì thế mà sao nhãng công việc. Chỉ cần cô còn ở cái bệnh viện này thì phải làm hết trách nhiệm của thiền sư áo trắng. Công việc này cần sự nghiêm túc, từng giây từng phút đều liên quan đến sinh mệnh của con người. Điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc của các gia đình. Tôi hy vọng cô hiểu cho điều ấy. Viện trưởng còn chưa nói hết lời, tôi đã cảm thấy tủi thân và khóc òa lên. Tan làm, tinh thần của tôi rất hoảng loạn. Lúc đạp xe trên đường, tôi cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt chê cười. Đột nhiên tôi cảm thấy có cảnh sát đang đuổi theo mình, đang định bắt tôi bởi tội che giấu sự thật. Tôi cảm thấy bản thân bị vấy bẩn, căn bản là vì không xứng để có được một tình yêu chân thành. Hình như con mắt thứ ba của Văn Bân đang nhìn tôi, giống như muốn nuốt tôi vào một cái hố sâu. Nghĩ đến Văn Bân, tôi bỗng lặng người đi và sực tỉnh ra. Bật giác phát hiện ra đã tới trước cửa nhà của Khúc Yến Tâm. Tôi đứng đờ người ra và cuối cùng quyết định gõ cửa. Là chị đây ư? Là tôi đây. Tôi thản nhiên trả lời. Khúc Yên Tâm có chút hoài nghi. Cô ta đứng đằng sau tôi và nhìn ra bên ngoài xem có ai bám theo tôi hay không rồi mới cho tôi vào nhà. Tìm tôi có việc gì vậy? Cuồng mắt của Khúc Yến Tâm sạm đi. Hình như cô ta đã mất ngủ rất nhiều ngày. Thực ra tôi cũng gần như thế. Trong lòng suy nghĩ quá nhiều thì làm sao có thể ngủ ngon cho được. Cô đừng có làm như thế. Tôi quyết định sẽ đi báo cảnh sát. Muốn cảnh sát bắt tôi ư? Sức mạnh của tình yêu thật phi thường. Không phải như vậy. Tôi chuẩn bị tố cáo trưởng Tôn Thanh và viện trưởng. Khúc Yến Tâm rất kinh ngạc nhìn tôi. Hình như là cô ta không tin. Chị định làm như thế thật sao? Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật. Kẻ có tội thì phải bị trừng trị. Người chết oan sẽ được an ủi. Khúc Yến Tâm nhìn vào khuôn mặt đanh quánh của tôi, thở vào nhẹ nhõm và lắc đầu. Chị quá ngây thơ. Nhưng tôi rất cảm ơn chị vì chị là một người tốt. Tôi đã không nhìn lầm người. Trong mắt của Yến Tâm dường như có điều gì đó rất khó nói. Và điều đó cũng làm chính tôi phải cảm động. Trái tim nhút nhát trong tôi như đã biến mất. Thực ra, chuyện của trưởng Tôn Thanh và viện trưởng còn có một việc nữa tôi nghĩ là nên cho chị biết. Đặc biệt là về trưởng Tôn Thanh. Chị sớm biết được bộ mặt thật của anh ta thì sẽ có lợi cho chị. Khúc Yên Tâm vừa nói vừa kéo tôi vào trong phòng, kể cho tôi nghe những chuyện riêng mà cô ta đã điều tra được. Thì ra viện trưởng cầu kết với Tôn Thanh điều trị cho một số sản phụ bằng một loại thuốc họ tự bán cho các sản phụ này. Sự cố đã xảy ra khi Tôn Thanh điều trị. Mộc viện trưởng giấu giếm là vì yêu cầu của Tôn Thanh. Tôi không ngờ Tôn Thanh lại làm việc đó và vô cùng thất vọng. Cảm thấy như tất cả đàn ông trên thế gian đều giống như Khúc Yến Tâm đã nói, đều không phải là người tốt. Có lẽ đây chính là điều mà Yến Tâm muốn truyền lại cho tôi. Lúc rời khỏi nhà của Yến Tâm, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô dưới tầng 1. Chắc đây là xe của Tôn Thanh giám sát tôi. Nhưng đây là xe của Tôn Thanh thuê, chứ không phải là xe của anh ta. Vì xe của trưởng Tôn Thanh buổi sáng đã bị Yến Tâm tháo dầu, chắc còn đang để trong xưởng sửa chữa. Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến tôi thật bù đầu. Sau khi cưỡi xe đạp dạo quanh mấy phố, tôi càng nghĩ càng thấy chiếc xe kia đúng là xe của Tôn Thanh. Chắc không phải anh ta bám theo tôi đấy chứ. Tôi đạp vội xe về nhà Yến Tâm. Nhưng tôi đã đến quá muộn. Tôi không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả được. Lúc tôi mở cánh cửa ra thì trong phòng toàn là máu. Mọi thứ đều đã bị đập vỡ tan. Yến Tâm trợn tròn mắt nằm ở dưới đất. Một mũi dao cắm đúng vào tim cô ta. Trưởng Tôn Thanh ngồi bên cạnh kinh hoàng nhìn thi thể của cô ta, rồi lại nhìn tôi. Tôi không chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy đã chết rồi, thật đấy. Nhưng anh đã giết cô ấy. Em phải giúp anh việc này. Thực ra anh cũng không muốn như vậy, nhưng vì cô ta cứ muốn kiện anh, tôi đã cưỡng bức cô ta. Anh không làm chuyện đó. Anh còn trẻ, tương lai còn dài. Anh đến đây đã được 4 năm. Năm ngoái mới được lên làm bác sĩ điều trị chính. Anh đã biết em yêu anh. Anh cũng vừa ly hôn. Anh đã ký tên vào tờ giấy ly hôn rồi. Vì vậy chúng ta có thể cùng nhau kết hôn. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em thôi. Hơn nữa, việc của em, cô ấy chỉ là sự cố mà thôi. Viện trưởng đã đồng ý không nói. Vì vậy, sẽ chẳng có ai biết hết cả. Việc ở đây hôm nay cũng không phải là do anh cố ý. Chỉ cần anh không nói, em không nói thì sẽ không ai biết cả. Em phải giúp anh. Tôi cảm thấy thật ghê tởm vì những lời lẽ của anh ta. Giống như Yến Tâm đã nói, loại đàn ông này lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình. Bây giờ một tia hy vọng cuối cùng đối với anh ta cũng không còn nữa. Tôi hất bàn tay dính đầy máu của Tôn Thanh ra khỏi người mình, nhìn anh ta hồi lâu. Ánh mắt thất vọng của Tôn Thanh nhìn tôi đã chuyển sang tuyệt vọng, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Anh định làm gì? Nếu em cũng chết thì sẽ chẳng có ai biết được chuyện này là do anh làm. Trưởng Tôn Thanh ác độc nhìn chằm chằm vào tôi, nói từng tiếng một. Cho đến chập choạng tối, ánh mặt trời đỏ như máu, cả chân trời cũng nhuốm một màu hồng rực. những áng mây trên trời bị gió thổi tạt vào một phía. Trưởng Tôn Thanh kéo tôi đến tầng thượng của một ngôi nhà cao 28 tầng. Gió thổi to khiến tôi đứng cũng không vững. Nhưng trưởng Tôn Thanh lại cười đắc ý. Tôi không dám nhìn xuống dưới, nhưng cũng biết rằng phía dưới của tòa nhà có rất nhiều cảnh sát đang đứng. Bọn họ đã đi theo chúng tôi từ nhà của Yến Tâm. Tôi đang nghĩ rằng Tôn Thanh sẽ giết tôi, sau đó đặt thi thể tôi bên cạnh thi thể của Yến Tâm. Nhưng anh ta chưa kịp làm như vậy thì đã bị hàng xóm báo cảnh sát. Thế là xe của cảnh sát bám theo chúng tôi đến tòa nhà và bao vây xung quanh nơi đây. Vì sao lại đem tôi đến đây? Em xem, đằng sau ngôi nhà này là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Chỉ còn một bước nữa thôi là tới. Cái gì? Anh nói cái gì? Cảnh sát ở phía sau dùng loa kêu gọi chúng tôi ra đầu hàng. Tiếng loa như thét vào tai tôi. Nhưng Tôn Thành thì lại không hề nghe thấy gì cả. Nhìn ra phía xa và phá lên cười, rồi lại òa khóc. Ánh mắt của anh ta thật ngây ngô, giống như đứa trẻ mới sinh vậy. Vẻ mặt của anh ta đã dần trở lại bình thường, không còn hung dữ nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy thật thương hại cho anh ta, chỉ muốn ôm chặt anh ta vào lòng. Cũng có thể là do tôi quá yêu anh ta chăng? Xin lỗi, thực ra anh biết em ở đó, nhưng anh lại không thể đến đó chào em. Đột nhiên Tôn Thành trở nên điềm tĩnh, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ta nói với tôi một cách rất bình tĩnh, trong mắt toàn là những điều tiếc nuối. Từ đáy lòng, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang tan chảy ra. Sống mũi tôi cay cay, nước mắt tuôn trào. Anh đã phạm rất nhiều sai lầm, bây giờ chẳng có cách nào để thay đổi được nữa. Anh đã đi đến bước đường cùng rồi. Em xem áng mây ban chiều kia đẹp biết bao, nhưng tiếc là từ trước tới giờ anh đã không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Em hãy sống cho thật tốt, anh đi đây. Tôn Thành nói rồi đẩy tôi về phía cảnh sát, rồi nhảy xuống dưới, trong phút chốc đã tan biến. Đừng, đừng làm thế. Trái tim tôi như tan nát, nhưng đầu óc thì lại vẫn tỉnh táo, không thể ngất đi được. Sự thật sao lại tàn khốc như thế? Cảnh sát đã đưa tất cả đồ của trưởng Tôn Thanh đi. Những người có liên quan đến vụ án cũng buộc phải rời khỏi thành phố mà không biết vì sao. Tất cả đều đã thực hiện theo đúng luật pháp. Cái chết của Khúc Yến Mộc cũng được làm sáng tỏ. Và tổ giám sát công việc về sự cố trong việc chữa trị được đưa vào bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hai ngày nay tôi ở nhà nghỉ phép. Bố tôi cũng xin nghỉ để ở nhà cùng tôi. Ông không yên tâm, sợ tôi làm chuyện ngu ngốc. Bố tôi có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì sau khi trưởng Tôn Thanh đã chết đi, việc đầu tiên mà tôi làm sau khi ở đồn cảnh sát về là xé nát bức tranh có hình đứa trẻ ba mắt kia. Tôi cũng không hiểu tại sao mình đã làm như vậy. Chắc chỉ là vì muốn xả cơn tức giận trong lòng mà thôi. Tuy không đi làm, nhưng hầu như ngày nào cũng có các đồng nghiệp đến thăm tôi. Vì vậy mà tôi vẫn biết được tình hình của bệnh viện. Viện trưởng Vương bị cách chức đều khiến mọi người không ngờ là người thay thế y tá trưởng lại là Triệu Tổ. Triệu Tổ cũng đến thăm tôi với vẻ mặt không lấy làm gì vui vẻ. Tôi cũng thấy đúng vậy. Bây giờ mọi việc còn đang loạn lên. Cánh nhà báo cũng đang nhìn vào. Nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa thì chẳng ai có thể gánh vác nổi. Bọn họ đều nói cô ốm, nhưng tôi thấy cô lại khỏe hơn cả bình thường nữa ấy chứ, chẳng giống dáng vẻ bị ốm gì cả. Hôm nay đến thăm tôi là Hứa Lan. Cô ta vừa vào đến cửa đã thét to, còn vua cá đến biếu bố tôi. Hứa Lan là khách quen của gia đình, nói chuyện với bố tôi rất hợp. Hai người mỗi khi nói chuyện đều nói về đạo hay thần tiên gì đó rất xa vời, lại mang vẻ thần bí, giống hệt như hai giáo đồ của hai giáo phái bí mật. Bố tôi thì hỏi han một chút rồi vui vẻ xách con cá vào bếp. Sắc mặt của em không được tốt cho lắm, có phải bị cảm không? Em không sao, chỉ là vì mấy ngày nay ở nhà buồn quá, tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Hứa Lan lo lắng nhìn tôi, không hỏi thăm câu nào, bắt đầu nói chuyện về bệnh viện. Cảnh sát đang điều tra y tá trưởng, cũng không biết cô ta phạm tội gì, nghe nói là có liên quan đến cái chết của con gái Khúc Yến Mộc ở giường bệnh số 6. Hứa Lan nói rồi lại thở dài. Chị em họ Cúc đều đã chết, bác sĩ trưởng Tôn cũng chết rồi. Con người ai cũng phải chết cả thôi, có sinh có tử, có ai là không nằm trong quy luật này đâu cơ chứ. Chúng tôi lại ngồi một lúc lâu, hình như Hứa Lan có điều gì đó muốn nói nhưng lại do dự. Điều này càng kích thích tính tò mò của tôi. Chắc chị có chuyện gì muốn nói chăng? Nhìn điệu bộ của chị kia, mau nói đi. Tôi nói xong đến bên cạnh rồi gãi nhẹ vào lưng của chị. Chị rất sợ người khác gãi vào lưng mình, rồi sau đó nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Trong bệnh viện lại xuất hiện vết tay dính máu ở ngay trong phòng nghỉ của chúng ta. Tim tôi đập nhanh, đột nhiên lại nhớ đến Khúc Yến Tâm. Tôi nhớ đã có lần hỏi cô ta những vết tay dính máu trong phòng của viện trưởng Vương có phải là của cô ta không. Cô ta nói là chỉ có 2 vết thôi, vậy thì các vết máu khác là của ai vậy? Giờ Khúc Yến Tâm chết rồi, chắc chắn không phải là cô ta. Vậy là ai được nhỉ? Vì sao lại lưu lại vết máu ở đấy? Có phải là đang ám chỉ điều gì không? Theo như lời Hứa Lan thì những bàn tay dính máu kia có từ ngày trưởng Tôn Thành chết. Từ đó trở đi không ai dám vào đó nữa, ngày nào cũng ra sức làm việc, buổi tối cũng không có ai đến đó để trốn làm nữa. Cả ngày mọi người chăm chỉ làm việc mà không dám ca thán điều gì. Điều này khiến viện trưởng mới nhậm chức vô cùng hài lòng. Nghe nói ông ta còn nghe lời người khác chuẩn bị đặt mua một số thanh treo tường. Trên bức tranh chỉ vẽ một nhãn cầu đầy máu để treo lên tất cả các phòng ban của bệnh viện. Tuy chúng tôi đều cho rằng viện trưởng Vương rất biết bóc lột sức lao động, nhưng so với viện trưởng Trương thì ông này còn khiếp hơn nhiều. Tôi nghĩ đến những vết tay dính máu trên tường và cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nghe chuyện này thì không còn thấy sợ nữa. 11 giờ đêm nay tôi phải đi làm rồi, lại làm ca đêm. Vằn bần đứa trẻ có 3 cái mắt kỳ lạ kia có lẽ đã xuất viện rồi. Không biết vì sao mà tự nhiên tôi lại nhớ đến cậu ta. Chỉ cần nhớ đến con mắt thứ 3 của cậu ta là tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Chẳng có ai thích bị người ta nhìn thấu cả, dù là một người tốt. Hôm nay bố tôi nhất định đòi đưa tôi đi làm, mặc tôi khuyên thế nào đi chăng nữa thì ông cũng không nghe. Vì vậy chỉ còn cách là cùng bố đạp xe đi vòng quanh thành phố. Mặt trăng tối nay tròn to nhưng hơi mờ. Bố tôi không nói câu nào, nhăn mày nhìn lên, hình như có điều gì đó bất an. Nhất định là ông lại nhớ đến thứ gì đó trong sách cổ đã viết, nhưng hễ cứ mở miệng ra là lại run không nói thành lời. Lát nữa bố một mình về phải cẩn thận đấy nhá. Bố không sao đâu, nhưng con thì phải cẩn thận, năm nay là năm tuổi của con đấy. Tôi biết ngày bố sẽ nói như thế, vậy là vội vàng ngắt lời. Mấy hôm nữa là ngày giỗ đầu của mẹ rồi, bố đã chuẩn bị những gì rồi? Sáng mai đợi con đi làm về rồi sẽ cùng bố đi mua đồ cúng cho mẹ nhá. Đến lúc đó chắc không phải bận túi bụi nữa đâu. Bỗng nhiên bố tỏ vẻ trầm ngâm, mãi mới thở ra một hơi dài, nói nhỏ với tôi. Con đã lớn thật rồi. Tối nay cùng làm ca đêm với tôi có y tá trưởng Triệu Tổ, Lý Tây và Đường Na. Lúc ở trong phòng thay đồ, tôi đã quan sát tỉ mỉ những vết tay máu đó. Tuy người ta đã sơn màu trắng lên, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Đó là bàn tay của trẻ sơ sinh. Hành lang lúc này rất yên tĩnh, không một tiếng động. Rất nhiều sản phụ đã yêu cầu xuất viện sớm. Bệnh viện bỗng nhiên trống vắng, chỉ còn lại những người nghèo không đủ tiền chuyển bệnh viện khác là ở lại thôi. Những vết tay máu liên tục xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc và hoảng hốt. Chỉ trong một buổi chiều mà không ai là không biết chuyện này. Cô đang thay quần áo à? Triệu Tổ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng nghỉ, khiến tôi giật mình. Sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm. Ánh mắt nhìn tôi cũng có vẻ khác lạ. Tôi chợt hiểu ra rằng mọi người đã có chỗ thay quần áo khác rồi, chỉ có mình tôi là chưa biết thôi. Lồng kính của cậu bé 3 mắt đó đã được chuyển tới phòng của mẹ cậu ta rồi. Còn cô đi thăm họ một chút chứ. Chồng của chị ta đã đi, nếu chị ta đi nốt thì tốt nhất là đem theo cái quái thai này đi. nhất định không thể để ở đây được. Cô đừng có nhìn tôi như thế, đây là ý của viện trưởng Vương. Không ngờ viện trưởng Vương lại có thể đưa ra quyết định này. Xem ra, ông ta cũng đã bị con mắt thứ ba của Văn Bân nhìn vào. Con mắt thứ ba của Văn Bân làm cho con người ta sợ hãi. Cũng giống như trước đây, tôi đi kiểm tra các phòng, ghi lại một chút về tình trạng bệnh nhân, sau đó kiểm tra lại một số thuốc. Trong các phòng bệnh, những tiếng khò khò liên tục vọng ra. Vẫn còn có tiếng trẻ sơ sinh đang o e. Tôi lắng nghe tất cả. Tôi thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm, bút cầm trong tay. Màn đêm yên tĩnh, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng lại như có chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Cảm giác này khiến tôi sợ hãi, nổi da gà. Đúng lúc này, có một âm thanh lớn phá tan cả bầu không khí vắng lặng. Tôi vươn người lên nhìn, thì hóa ra là chị Triệu. Chị ấy đang đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, mắt nhìn chằm chằm vào phòng như đang thấy một chuyện gì rất đáng sợ. Tôi đứng im hồi lâu, cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới cô y tá trưởng trước kia. Có phải là con mắt thứ ba của Văn Bân lại mở ra không? Không, tôi không có, không phải tôi làm. Điều đó là do một Bình Anh. Trong phòng bệnh, chị Triệu quát to. Điều này làm cho tôi băn khoăn không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào không phải là Văn Bân? Tôi và Lý Tây bước tới chỗ chị Triệu, nhìn vào trong, bỗng hít phải một luồng khí lạnh. Chị Châu, y tá trưởng, cũng đang bế Văn Bân đứng ở cửa, miệng cười đến đáng sợ. Cô đừng quên lúc chia tiền cô cũng cầm, cho nên là do hai chúng ta cùng làm. Cô thấy đấy, ở đây có một đứa bé chết, không giống như những gì lưu lại của mấy tháng trước. Cái này đã hơn 8 tháng rồi, nhìn cái đầu này đi, cái chân tay này. Rồi cả cái bụng này nữa. Không phải cô thích ăn gan của thai nhi sao? Hay là cứ thế này, chúng ta hãy ăn thịt nó đi. Còn cái đầu chắc cũng đem bán được cái giá không tồi đâu. Tại sao cô lại nhìn tôi? Có phải không chờ được nữa phải không? Chị Châu ôm hai tay của Văn Bân dưới ánh đèn mờ mờ, trông giống như con rắn đang bò. Còn mặt chị ta đã căng lên như một con quỷ đói. Đằng sau chị Châu không có ai. Mẹ của Văn Bân không biết đã đi đâu mất. Tôi và Lý Tây lúc bấy giờ vô cùng sợ hãi, lùi về phía sau. Chị Triệu cũng liên tục nhìn ra phía sau, đã lùi sát tới tường, cả người ép chặt vào tường, giống như bị một lực nào đó đẩy mạnh. Chị Triệu bế Văn Bân trên tay rồi cười to. Tiếng cười này không giống như tiếng cười của trẻ thơ. Cậu bé lại mở con mắt thứ ba ra rồi, nhìn vào từng người. Hết người này đến người nọ. Đôi mắt nhỏ bé khua khua liên tiếp chạm vào mặt của chị Châu. Nhưng dường như chị Châu vẫn không cảm thấy là đứa bé nhìn đang bế vẫn còn sống. Mà cứ nói tiếp như thể chị ta đang một mình ở một cõi. Cô mau lại đây mà xem. Ở đây còn có đứa bé ba mắt nữa cơ. Tôi nghe nói ăn con mắt thứ ba này sẽ có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma. Còn ăn cái đầu này thì có thể giao tiếp với ma quỷ được. Thật là thông minh. Ngay cả những chuyện này cũng có thể nghĩ ra. Hay là thế này, chỉ bằng chúng ta ăn cái đầu của nó đi. Không cần bán nữa. Chúng ta đã bán trẻ con chết rồi. Tôi luôn cảm thấy những vết máu đó cứ lao vào chúng ta. Cứ cho là không phải sớm thì muộn, chúng ta cũng bị những linh hồn của bọn trẻ tìm đến báo thù. Chúng ta đã sớm có sự chuẩn bị. Tôi đã học viết mấy lá bùa để trấn. Nếu có nhìn thấy bọn chúng thì cũng không phải lo sợ gì nữa. Chị Châu nói rồi đi đến trước mặt chị Triệu, dường như áp sát vào sống mũi chị ấy rồi nói: Cô điên rồi. Chị Triệu run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Còn chị Châu vẫn cười như điên, không ngớt. Đúng lúc này thì Đường La chạy vào nhìn chúng tôi đầy vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi điên ư? Chị Châu đột nhiên nghiêm mặt lại, làm Đường La cũng sững sờ cả người. Trong hành lang chỉ có 6 người chúng tôi, nhưng ai cũng có nét khác thường. Văn Bần được chị Châu bế trên tay, cậu ta đang cười một cách sùng sướng. Tôi điên ư? Tôi làm việc khổ cực ở cái viện này hơn 20 năm nay. Kể từ đầu đến giờ có được gì đâu. Tôi bán xác trẻ con, tôi có tội. Nhưng đứa trẻ đầu tiên tôi bán là do viện trưởng Vương mua, là ông ta, chính ông ta đã khiến tôi bước vào con đường này. Tôi đã hối hận, nhưng cũng không còn đường lui nữa. Ngày nào cũng có người đến hỏi, đều là những người nhiều tiền cả. Họ muốn tráng dương, bảo vệ tuổi xuân, thậm chí còn muốn trường sinh bất tử. Nhưng họ không hỏi xem tôi đã làm thế nào, hoàn toàn không. Tôi và Lý Tây và cả Đường La đều kinh ngạc nhìn chị ta, cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy chị ta vậy. Còn chị Triệu thẫn thờ như không còn nhìn thấy gì nữa. Cầm miệng đi, đồ điên! Chị Triệu đột nhiên bước ra, hai bên giằng co nhau. Văn Bân bị văng qua một bên. Tôi có thể chạy đến để bế Văn Bân trốn vào một chỗ yên tĩnh hơn. Nhưng hình như cậu bé thương nhắm con mắt thứ ba lại, run lẩy bẩy và máu ở đầu chảy ra. Cậu bé đã rất yếu rồi. Bác sĩ Đới và các bác sĩ khác cũng chạy tới. Tôi nói với Lý Tây vài câu, muốn cô ấy báo cảnh sát, sau đó bế Văn Bân chạy đi cấp cứu. Lúc tôi chạy lại thì thấy bảo vệ đã can ngăn được hai người kia rồi. Chị Châu bị đè xuống giường bệnh, đang cố gào lên và chửi mấy câu. Đường Lan nói với tôi là đã tiêm cho chị ta 3 mũi thuốc an thần. Bây giờ chị ta không còn sức để chống cự nữa. Chị Châu đúng là điên thật rồi. Chị Triệu ngồi trong một góc phòng giống như đang trốn một ai đó. Tôi thở dài một hơi rồi đi xem tình hình cấp cứu của Văn Bân sau khi căn dặn Đường La đi kiểm tra các phòng bệnh, đặc biệt là đi thăm lồng kính của trẻ sơ sinh. Lúc này không thể phạm bất kỳ một sai lầm nào nữa. May mà tình hình của Văn Bân cũng đã đi vào ổn định. Tôi bế cậu bé trở lại lồng kính, nhưng mẹ cậu ta thì đã rời khỏi đây, ngay cả mẩu giấy cũng không để lại. Cảnh sát 110 vội đến ngay. Sau khi nghe xong tình tiết của vụ án, đã nghi ngờ chị Châu và những người liên quan đã giết hại trẻ sơ sinh, sau đó đem bán. Người trong đội cảnh sát hình sự của thành phố và người trung tâm phục hồi chức năng thần kinh cũng đến bắt chị Châu. Chị Châu bị họ bắt đi. Cảnh sát hình sự đã phát hiện trong tủ đựng đồ của chị Châu có mấy túi máu, còn có cả một bàn tay dính đầy máu tươi của trẻ sơ sinh. Thì ra những vết tay dính máu in trên tường đều là do chị Châu làm. Mỗi ngày chị ta đều sống cùng với tội ác tày trời. Đột nhiên tôi lại nghĩ đây chính là sự trừng phạt mà chị ta đáng phải chịu. Điên rồi, không phải là sự giải thoát. Bà mắt Văn Bân cuối cùng cũng đã chết, chết một cách bất thường, không có một điểm báo trước. Ngày thứ 9, nó tới cái thế giới này. Lúc đó tôi đang làm việc, và là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Tiếng chim hót ngân vang, tiếng còi xe cũng làm cho người ta cảm thấy thân quen. Tôi đã làm y tá trưởng. Tôi là y tá trưởng trẻ nhất trong bệnh viện bảo trợ sức khỏe trẻ em và phụ nữ. Tôi vẫn như thường lệ đi thị sát các phòng, đối chiếu đơn thuốc và thời gian giao nhận ca, dạy các y tá mới đến làm thế nào để chăm sóc những đứa trẻ trong lồng kính. Tôi vẫn còn nhớ lúc Văn Bân ở trong lồng kính nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đôi tay của nó tì vào thành kính, trông giống như đang chào lũ chim. Hệ thống hô hấp của nó không được tốt nên nó rất sợ lạnh. Nói chung là nó bị bệnh phổi, nhưng nó rất ngoan, không khóc cũng không quấy. Mắt của nó thì chảy ra chất dịch. Lúc Ly Hì chạy tới, tôi đang dạy một bà mẹ trẻ mới là mẹ lần đầu tiên cách chăm sóc và vỗ về trẻ sơ sinh như thế nào. Tôi nhìn thấy đứa bé gái đó đang bú ngụm sữa đầu tiên. Trông tôi có vẻ rất hạnh phúc, trong lòng tràn ngập tình yêu thương. Y tá trưởng, bà mắt Văn Bân, nó... Tôi quay đầu nhìn cô ta, chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh, ánh mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một đàn chim sẻ đang bay. Chắc đó là linh hồn của Văn Bân chăng? Nó vừa sinh ra đã có thể nhìn rõ được những tội ác kỳ quái trên cõi đời này, và nó cũng đã được giải thoát rồi. Từ cái hôm con mắt thứ ba của Văn Bân tiết ra dịch, tôi đã biết rằng cái ngày nó rời xa cõi đời này đã không còn xa nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.